Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 114, sự chuẩn bị. A. Cứu tôi. Eunji, Minh vừa lùi lại vừa cố kêu cứu. Không, ai đó làm ơn, hắn ta sẽ giết tôi. Dù đã cố gắng hết sức, cô vẫn không thể chạy trốn. Như thể ai đó đã đeo tà xích vào chân cô. Cô gái trẻ bắt đầu khóc. Kẻ giết người nhìn xung quanh. Hắn mừng rỡ vì không có ai ở gần để chú ý đến họ. Sẽ không có camera an ninh trong con hẻm tối này, đó là lý do tại sao hắn chọn nơi này để dứt điểm. Con mồi của hắn đang run rẩy và khóc lóc ngay trước mặt. Đó là lý do tại sao mình yêu khu phố này. Tên sát nhân nở nụ cười xấu xa khi hắn vung dao đâm vào bụng cô gái. Ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ xuất hiện từ bóng tối và bắt lấy lưỡi dao. Cái gì? Kẻ giết người hàng loạt nhìn lên và thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình. Đó là một người cân đối, mặc chiếc áo hoodie che hầu hết khuôn mặt trong bóng tối. Người đó đang nhìn chằm chằm vào lưỡi dao và giữ nó bằng tay. Gã này đeo găng tay hay sao? Nơi bàn tay đang cầm dao, không có giọt máu nào rơi xuống. Mày là cái thứ gì vậy? Kẻ giết người hàng loạt uốn cong cánh tay của hắn nhiều lần, cố gắng rút con dao ra. Tuy nhiên, khi thấy con dao không nhúc nhích, hắn thả tay ra và xoay người bỏ chạy. Tên quái đản này, kẻ giết người hàng loạt vừa chạy vừa nhìn lại nhiều lần. Và lần nào cũng vậy, hắn luôn thấy người đàn ông lạ mặt đang theo sát. Hắn ta là thứ gì thế? Hoảng sợ, kẻ giết người hàng loạt thay đổi kế hoạch và đổi hướng, dụ dỗ đối thủ của mình tiến về phía bãi đất trống, nơi hắn ta vừa tấn công cô gái. Nếu tay hắn được bảo vệ bởi thứ gì đó, mình chỉ cần tấn công vào chỗ khác. Khi đến đích theo kế hoạch, kẻ giết người hàng loạt cố tình chạy chậm lại, để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trong khoảng cách đã thu hẹp lại chỉ còn một bước chân, và... Xem này, thằng chó! Kẻ giết người hàng loạt bất ngờ quay lại, rút ra một chiếc tua vít từ tay áo. Hắn đâm thẳng chiếc tua vít về phía ngực của người đàn ông lạ. Muốn bắt tao hả? Chết cơ mờ mờ đi! C-A-C-K. Chiếc tua vít bật ra khỏi ngực người đàn ông lạ. Bàn tay tên sát nhân run rẩy vì sốc. Đó là cái gì? Thứ gì cứng như vậy? Một bộ giáp đấu kiếm ư? Kẻ giết người tự hỏi với vẻ hoài nghi. Thằng kia, mày đang mặc cái gì dưới lớp áo đó vậy? Nếu hắn ta có thể cảm nhận được mana, hoặc có lẽ chỉ cần thông minh hơn một chút, có lẽ hắn sẽ không hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy. Hắn đã tấn công người đàn ông này hai lần nhưng đều thất bại, vậy mà hai từ thợ săn vẫn không hiện ra trong tâm trí kẻ sát nhân. Có lẽ hai từ ấy không phù hợp với một đối thủ thầm lặng như thế này. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ bên dưới lớp áo hoodie. Ta cũng có một câu muốn hỏi ngươi. Đó là giọng Jin Wo. Anh giằng lấy cái tuốt nơ vít trong tay kẻ giết người và ném nó xuống đất. Tại sao ngươi làm chuyện này? Jin Wo hỏi. Trong một khoảnh khắc, tên sát nhân như bị đóng băng. Như thể câu hỏi khiến hắn mất cảnh giác. Tại sao á? Thiêu, mày muốn tao giải thích vì sao tao giết người á? Ngươi có gì để biện minh không? Kẻ sát nhân thịt mũi khinh bỉ. Hắn nghĩ Jin Wo đang cố gắng đóng vai anh hùng. Hắn chỉ muốn thể hiện, phải không nhỉ? Gã này, không phải hắn cũng giống mình sao? Kẻ giết người vui vẻ tưởng tượng. Hắn nghĩ rằng mọi chuyện có thể kết thúc tốt đẹp. Tại sao ư? À thì, nếu tôi thực sự phải đưa ra một lý do. Bởi vì nó vui chăng? Vui. Khi tôi thấy ai đó yếu hơn mình, tôi chỉ muốn hành hạ họ. Ha ha ha. Tiếng cười tắt lịm trong cổ họng và được thay thế bằng tiếng hét. Aga. Hắn ngã nhào xuống sàn và nắm chặt mắt cá chân trái, giờ đã bị hủy hoại khủng khiếp và chảy máu đầm đìa. Khi hắn nhìn kẻ vừa tấn công mình, hắn thấy con dao trong tay Jin Wo. Mày lấy nó từ bao giờ? Mày ném nó trên sàn rồi mà. Hình bóng của Jin Wo biến mất trong giây lát. Araga. Lần này là mắt cá chân phải của hắn. Kẻ giết người lăn lộn trên mặt đất, không thể đứng vững vì gân chân đã bị cắt đứt. Jin Wo bắt đầu lục túi và lấy cả điện thoại di động lẫn ví của hắn. Mày! Mày đang làm gì thế? Thằng chó chết tiệt này. Phớt lờ tiếng la hét của tên sát nhân, Jin Woo bình tĩnh đi bộ xung quanh thân hình lê lết của hắn, đồng thời gọi xe cứu thương. Trong lúc chờ đợi, anh cẩn thận xem lại mã công dân của tên sát nhân. Sau khi kiểm tra, anh ta trả lại điện thoại di động và ví cho kẻ giết người, kẻ đang run rẩy trên mặt đất. Đêm mai, hãy tự nộp mình cho cảnh sát. Gì cơ? Làm đi. Nếu ngươi muốn sống. Mình đã nói tất cả những gì cần thiết. Jin Woo gieo một người lính trong bóng tối của kẻ giết người hàng loạt. Anh ta sẽ đưa cho người lính bóng tối một mệnh lệnh, tương tự như tối hậu thư. Mình không biết bóng của một hai ốc kiên nhẫn đến mức nào, nhưng ở kiếp trước nó từng là vệ sĩ của Tax. Anh ra lên cho chiến binh bóng tối. Nếu hắn nghe theo lệnh ta, hãy để hắn sống. Hắn nên sống, để suy ngẫm về những tội lỗi của mình, và những tội ác đó sẽ gặm nhấm hắn. Mày! Mày là cái quái gì vậy? Tên sát nhân hỏi lại. Jin Woo không trả lời. Anh từ từ đi khỏi bãi đất trống nơi kẻ giết người hàng loạt đang nằm, run rẩy vì đau đớn và sợ hãi. Xa xa, anh nghe thấy tiếng còi xe cứu thương. Sau khi di chuyển khỏi bãi đất và thấy rằng không có ai xung quanh, anh cởi mũ trùm đầu ra. Phù! Người lính ẩn trong bóng tối sát thủ đã gửi tín hiệu từ kỹ năng mới của anh ta, thông báo cho Jin Woo rằng anh ta có thể trao đổi vị trí với nó. Trao đổi bóng tối. Thật tiện lợi. Danh hiệu Rumston cao cấp nhất. Quả không thể xem thường. Jin Woo đã thấy sự hữu ích của trao đổi bóng tối. Nhiều lần gần đây. Anh mỉm cười hạnh phúc, suy nghĩ về những cách sử dụng kỹ năng này. Điều gì nếu thời gian hồi chiêu có thể giảm hơn nữa? Làm thế nào để tận dụng kỹ năng này nhiều hơn? Ngay cả bây giờ anh ấy cũng không thể nói chắc chắn. Anh quyết định tìm đường về nhà. Gì đây? Khi nhìn lên bầu trời, anh thấy rằng mặt trăng đã lên đến đỉnh. Hắc mờ mờ mờ, nghĩ lại thì, giờ đã sang ngày mai rồi còn gì? Cuộc tấn công liên thủ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trên đảo Jeju. Ngay cả anh ta cũng lo lắng về kết quả trận chiến, thì các thành viên sẽ hồi hộp đến mức nào? Lúc này, Jin Woo nhớ lại khuôn mặt của các thành viên trong đội, và cầu mong họ trở lại an toàn. Vào thời điểm đó, Goto đang đứng ở trung tâm phòng tập của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Anh ta bị bao vây bởi những thợ săn hạng S, hai người phía trước và một người phía sau. Goto, hít thở sâu rồi từ từ mở mắt ra. Ha! Cảm nhận được một cơ hội để tấn công, tất cả các thợ săn cùng xông vào anh ta, nhưng... Chát! Cả ba thợ săn đều ngã xuống đất. A, cú đánh tuyệt quá! Quả nhiên là Goto. Có vẻ như chúng tôi còn phải tập luyện nhiều mới chạm tới cấp độ của anh. Ba thợ săn nằm dài trên sàn gỗ của phòng tập, cố gắng đứng dậy. Tất nhiên Goto đã kiềm chế bản thân. Goto im lặng cúi chào, như một dấu hiệu tôn trọng sự nỗ lực của họ. Chà, mình vẫn ổn. Đó là cách tốt nhất để hóa giải cảm giác căng thẳng trong vài ngày qua. Chỉ cần nghĩ về cuộc đột kích, về cách để Nhật Bản nuốt chửng Hàn Quốc, là đủ để cải thiện tâm trạng của anh ta. Nhưng có một điều khiến Goto nhức nhối. Sung Jin Woo. Hắn ta thực sự là ai? Goto nhớ lại ký ức về trận đấu hôm trước, và đột nhiên cảm thấy một vị đắng trong miệng. Dù sao thì nó cũng không thành vấn đề. Anh ta tự trấn an. Sung Jin Woo sẽ không tham gia vào cuộc chinh phạt, và kế hoạch của Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản sẽ diễn ra mà không có gì thay đổi. Tất nhiên, nếu Hàn Quốc tình cờ mất đi hầu hết thợ săn hạng S trong vụ việc này, Nhật Bản sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng ra hỗ trợ. Và để cung cấp dịch vụ bảo vệ, Hàn Quốc sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ. Khi điều này xảy ra, một mình Sung Jin Woo có thể làm gì? Cho dù Sung Jin Woo có thực sự là một thợ săn cực kỳ mạnh mẽ hay không, thì anh ta cũng không tham gia vào cuộc đột kích ngày mai. Goto nghĩ, anh ta chẳng có gì phải lo lắng. Ngày mai là ngày quyết định. Trong võ đường vắng lặng ngập tràn ánh trăng, Goto lặng lẽ mỉm cười. Trăm sự nhờ anh. Giám đốc đài truyền hình cúi đầu trước người quay phim. Theo lẽ thường, chuyện này không thể xảy ra. Thế nhưng, người đàn ông đứng trước giám đốc không phải là người quay phim bình thường. Anh ta là một thợ săn chuyên nghiệp hạng A. Cuộc đột kích này sẽ quyết định sự sống còn của đài chúng tôi. Để có được giấy phép phát sóng, đài truyền hình này đã chi một nửa ngân sách hàng năm. sự cạnh tranh cho đoạn phim này rất khốc liệt. Nhưng quyết định táo bạo đó cũng hoàn toàn phù hợp với tình thế hiện tại. Những cổng xếp hạng S là cực kỳ hiếm, trong 10 năm qua, chỉ có vài cái xuất hiện. Hơn nữa, ngay cả khi một cổng hạng S xuất hiện, người ta cũng không thể mang thiết bị quay video vào bên trong. Nói cách khác, đây có thể sẽ là cơ hội đầu tiên và cuối cùng để công chúng có thể chứng kiến một cuộc đột kích hầm mục hạng S, trừ khi thảm kịch trên đảo Jeju lặp lại một lần nữa. Nốt, giải thích thêm cho bạn nào chưa hiểu. Thông thường người ta không thể mang thiết bị ghi hình vào trong các hầm ngục. Chỉ có thể quay được khi hầm ngục bùng nổ và quái vật tràn ra ngoài trái đất. Quan trọng hơn, tại sự kiện này, thay vì ghi hình thì họ sẽ phát sóng trực tiếp, với độ trễ chỉ 10 phút. Miễn là cuộc đột kích không thất bại. Chẳng ai muốn xem video quay cảnh các thợ săn hàng đầu Hàn Quốc bị lũ kiến nuốt chửng. Không, quan trọng hơn, họ không thể phát sóng nếu điều đó xảy ra. Giám đốc đã đặt tất cả hy vọng của mình vào thành công của cuộc đột kích này. Ông tiếp tục cúi đầu. Không có vấn đề gì lớn khi phải cúi đầu xuống một vài lần với người đàn ông sẽ quay những thước phim như vậy. Thậm chí nếu cần, vị giám đốc sẵn sàng quỳ xuống trước anh ta. Ngài lo lắng quá nhiều rồi. Người quay phim trấn an vị giám đốc. Trước khi trở thành một thợ săn, anh ta đã kiếm sống bằng nghề quay phim. Anh ta không hề muốn phá hỏng chương trình đặc biệt này, chương trình mà cả quốc gia sẽ theo dõi. Trở lại công việc cũ, anh ta sẽ cống hiến hết mình. Thật bất ngờ. Mình có thể kiếm tiền từ nghề cũ thêm một lần nữa. Anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền với tư cách là một thợ săn hạng A, thế như, thù lao cho công việc này vẫn hết sức hấp dẫn. Nếu khôn khéo, anh ta có thể kiếm được một khoản tiền lớn, thậm chí có thể nổi tiếng vì đã tham gia đột kích cùng các thợ săn hạng S. Mình có thể trở thành thợ săn hạng A nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc ấy chứ. Trước viễn cảnh tươi đẹp này, một nụ cười đã nở trên đôi môi của người quay phim. Chủ tịch hiệp hội đã cấp giấy phép phát sóng này, đúng không? Tôi không nghĩ rằng ông ấy làm việc này để kiếm tiền, đó là một ông lão rất khôn ngoan. Giám đốc gật đầu và trả lời. Vậy thì tại sao? Tại sao họ lại cấp phép cho chúng tôi, phải không? Vị giám đốc đã nói nốt câu hỏi của người quay phim. Ông dừng lại, trước khi trả lời cẩn thận. Tôi nghĩ đó là để an ủi công chúng. Hiệp hội thợ săn Hàn Quốc đã phải chịu 3 thất bại cay đắng dưới tay lũ kiến. Do những thất bại liên tiếp này, họ đã mất niềm tin và sự tin tưởng của người dân. Dư luận đã rơi vào tuyệt vọng và tin rằng những người thợ săn không thể giành chiến thắng trước lũ kiến. Đây cuối cùng là một cơ hội để đảo ngược viễn cảnh chán nản đó. Nếu truy cập Internet những ngày qua, anh có thể nhận ra điều đó. Chủ tịch hiệp hội muốn tiến thêm một bước. Ông muốn chiếc máy quay truyền tới công chúng khoảnh khắc quyết định, khoảnh khắc chiến thắng. Điều này có nghĩa là chủ tịch Gogum đã đặt toàn bộ quyết tâm và không cho phép cuộc đột kích này thất bại. Người quay phim gật đầu trước lời giải thích của đạo diễn. Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay và đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó. Đến giờ rồi. Một lần cuối cùng, đạo diễn cúi đầu nhẹ nhàng với người quay phim. Chúc anh may mắn. Phạch phạch. Phạch phạch. Phạch phạch. Chiếc trực thăng chở nhóm thợ săn hạng S đang bay trên bầu trời. Trong trực thăng, ai nấy đều im lặng. Các thợ săn mạnh nhất Hàn Quốc ngồi kín cabin. Đó là Ma Dông, Úc, tên cơ trung niên với nụ cười trên môi. Là Cho Dông, In, người luôn tràn đầy tự tin. Là Ba Ết Dung, Ho, một người đàn ông luôn nhiệt huyết. Mỗi người trong số họ đều mang một biểu cảm hoàn toàn khác biệt. Người quay phim đang kiểm tra các thiết bị một lần cuối. Anh ta đeo một chiếc máy quay gắn trên đầu, thứ đó sẽ không cản trở chuyển động của anh ta. Tất nhiên, một chiếc máy ảnh không thể làm khó mình. Nếu chỉ có thế mà đã phàn nàn thì mình không nên đến đây. Chiếc trực thăng đang hướng đến đảo Jeju, nơi nguy hiểm nhất thế giới hiện tại. Nghĩ đến điều đó, người quay phim cố nuốt nước bọt. Dù đã cố giữ bình tĩnh, anh cũng không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đang đè nặng tâm trí. Không chỉ người quay phim, ngay cả các thợ săn hạng S cũng cảm thấy như vậy. Để giảm bớt căng thẳng, Ba S quay sang nói chuyện với người bạn thân của mình. Này, không ngờ anh lại gặp chú ở đây đấy. Min Bi-un, Gu cười toe toét. Nếu không có em chạy chữa, chắc chắn anh sẽ ngõm củ tỏi sớm. Mỗi khi nhìn thấy ma thú là anh lại vồ lấy chúng mà không suy nghĩ gì cả.

đôi mắt của bà cụ tràn đầy nước mắt. Đầu tiên, bà biết ơn những người thợ săn đã mạo hiểm mạng sống của họ để bảo vệ người dân. Sau đó, bà nhớ tới khuôn mặt của con trai mình, chàng trai trẻ đã nhảy lên vì sung sướng khi anh được nhận vào một hoạt động lớn trên đảo Jeju. Chính lúc đó, rầm, cánh cửa phòng bên trong mở toang và một ông già mặt đỏ chạy ra. Ông xã. Không trả lời cuộc gọi của bà, ông lão lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi với đôi mắt đỏ hoe. Nắm tay ông run lên vì xúc động, ông nhìn những sự kiện đang diễn ra trên tivi với hơi thở đứt quãng. Khi tivi cho thấy năm thợ săn chạy lên hỗ trợ Ma Dông, Úc, người đã vất vả chống đỡ những cuộc tấn công của kiến chúa, ông lão đã vô tình rơi nước mắt và giơ nắm tay lên. A. À, Trans Moon. Edit Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 117 1, phần 1, cuộc chiến vô vọng. Cha ha, In nhìn chằm chằm vào sinh vật ma thuật đang tiến vào hang động. Và, cô cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Mình không thể cảm nhận được nó. Nếu không nhìn thẳng vào con kiến, cha ha, In không thể nhận ra nó đang ở đó. Từ trước đến nay, ha, In chỉ cảm thấy bị đe dọa bởi cấp độ sức mạnh này hai lần. Một trong số đó là lần này, khi đối diện với con kiến đột biến trước mặt. Thứ hai là thợ săn Sung Jin Wo. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng tột độ này giống y như vài ngày trước đó, khi Jin Wo bộ lộ toàn bộ sức mạnh trước thợ săn mạnh nhất Nhật Bản. Nếu kẻ thù này mạnh như Jin Wo thì sao? Rùng mình. Hơi thở của ha, In bị đông cứng và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nghĩ đến việc phải đối mặt với một kẻ mạnh ngang Jin Wo khiến ha, In như bị đông cứng. Sự xuất hiện của những con kiến đột biến đã áp chế các thợ săn Hàn Quốc, những người đang kiệt sức sau cuộc chiến đấu chống lại nữ hoàng. Thứ đó. Chuyện gì lạ vậy? Sao tự nhiên tôi lạnh sống lưng thế này? Mặc dù họ không thể nhận ra mối nguy hiểm sâu sắc như Ba Ép Dung, Ho hay Cha Ha, In, những thợ săn khác cũng bắt đầu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Nuốt nước bọt. Khi con kiến đột biến từ từ đến gần, bầu không khí xung quanh các thợ săn ngày càng căng thẳng. Chúng ta nên làm gì? Ma Dông, U bắt đầu trở nên lo lắng. Khi phải đối mặt với một tình huống bất ngờ, Ma Dông, U biết rằng anh, lãnh đạo của cuộc đột kích phải có trách nhiệm. Đặc biệt là như bây giờ, một quyết định phải được đưa ra ngay lập tức. Nó chỉ là một con ma thú, chúng ta phải xử lý nó. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy sợ hãi đến vậy? Trong khi anh do dự, con kiến đột biến đã tiến gần hơn bao giờ hết. Sóng mana nó tỏa ra khi chuyển động làm cho cả nhóm nổi da gà. Chúng ta không thể đứng chôn chân thế này. Cuối cùng Ma Dông, Úc cũng kìm nén cảm giác sợ hãi và tỉnh táo lại. Tuy nhiên, tồn tại trước mặt anh đã biến mất. Đâu rồi? Mắt mở to, Ma Dông, Úc điên cuồng quan sát xung quanh. Các thợ săn khác cũng làm như vậy. Phía sau, người quay phim đã phát hiện ra vị trí của sinh vật đó và hét lên. Đằng sau chúng ta, những người thợ săn quay cuồng trong cơn sốc. Con kiến đã bỏ qua họ và bước đi với tốc độ mà họ không thể nhận ra. Giờ đây, nó đang đứng trước xác chết của nữ hoàng. Nó đã vượt qua chúng ta. Làm sao có thể? Các thợ săn người Hàn Quốc dần dần bắt đầu nhận ra những gì Ba Ép Dung, họ đã nhìn thấy với đôi mắt ma thú. Trong suốt thời gian qua, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhịp tim của họ gấp gáp, và hơi thở của họ trở nên ngắt quãng. Hắn không phải là một con ma thú bình thường đâu. Mồ hôi lạnh bắt đầu hình thành trên trán của Ma Dông, U. Con kiến đột biến không chú ý đến các thợ săn. Thay vào đó, nó đang nhìn chằm chằm vào cái xác của nữ hoàng. Rồi nó đột ngột ngẩng đầu lên. SCCH. Con kiến phát ra một tiếng thét đáng sợ làm rung chuyển toàn bộ hang động. Thịt. Đầu tiên, người quay phim cảm thấy hai chân rã rời. Thịt ái thịt ái thịt. Sau đó, các thợ săn còn lại, từng người một, quỳ xuống, choáng ngợp trước áp lực gây ra bởi tiếng hét. Nốt, Haki bá vương là đây chứ đâu. Ngay cả Ma Dông, Úc cũng hoang mang, quằn mình trước áp lực. Chỉ cần một tiếng gầm. CH. Khi tiếng gầm dường như vô tận của con kiến đột biến cuối cùng cũng chấm dứt, chỉ còn Cha Ha, In vẫn đứng trên đôi chân run rẩy. Thế nhưng, có vẻ như cô sẽ sụp đổ bất cứ giây nào. Cô thậm chí không thể nghĩ đến việc trả đũa. Chỉ sau đó, con kiến đột biến mới bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến những người thợ săn, và rõ ràng nó đang tỏa ra khí lực thù địch. Ha, In tròn mắt. Khuôn mặt của con kiến đột biến méo mó khi nó quay về phía những người thợ săn. Như thế nó cảm thấy đau buồn và tức giận trước cái chết của nữ hoàng. Cha ha, In đặt tay lên chuôi kiếm để chuẩn bị. Tuy nhiên, con kiến di chuyển nhanh hơn một bước so với tốc độ rút kiếm của cha ha, In. Vụt. Trong chớp mắt, con kiến biến mất và ngay lập tức xuất hiện trở lại trước mặt ha, In. Cha ha, In thở hổn hển, nhưng cô không thể phản ứng kịp thời để tự vệ. Chát. A. Con kiến đập mạnh vào một bên thái dương của cha ha, In, khiến cô đâm sầm vào tường rồi ngã gục xuống, bất động. Huệt. Một đòn duy nhất đã hạ gục cha ha, In, nữ thợ săn cấp S duy nhất của Hàn Quốc. Cảnh tượng đó khiến các đồng nghiệp của cô choáng váng, thành viên mạnh nhất trong nhóm của họ, bị hạ gục bởi một đòn duy nhất. Nhưng họ không có thời gian để tỏ ra ngạc nhiên. Họ vừa chứng kiến sức mạnh của kẻ thù. Và với kinh nghiệm dày dạn, những người thợ săn biết rằng họ càng chờ đợi lâu, họ càng có ít cơ hội sống sót. Ma Dông, Úc, với vai trò tên cơ, đã phản ứng đầu tiên. C-A-C-K. Ma Dông, Úc ôm lấy con kiến từ phía sau, và dùng kỹ năng cường hóa lên hai cánh tay. Tên cơ khổng lồ siết chặt cơ thể con kiến với một sức mạnh có thể nhổ bật một cây cổ thụ. Những đường gân dày ở cổ và cẳng tay phồng lên dưới da Ma Dông, Úc. Nhưng... A. À. Con ma thú chỉ hơi gồng người, và trong phút chốc, nó đã xé toạc cánh tay của Ma Dông, Úc. Tên cơ số 1 Hàn Quốc gục ngã. Không. Ba ép dung, ho lao về phía trước. Nếu anh ta không đánh lạc hướng con kiến, với tình hình hiện tại, Ma Dông, Úc sẽ bị giết một cách dễ dàng. Anh nghiến răng. Lông trắng mọc ra từ khắp nơi trên cơ thể ba ép, và móng tay anh ta dài ra thành những móng vuốt sắc nhọn. Thợ săn hạng S lúc này giống y như một con ma thú đang lao vào con kiến. Nốt, chính là bạch hổ trong truyền thuyết. Nhưng mà hơi yếu nhỉ. Vụt. Con kiến lại biến mất. Nó đâu rồi? Dù đã hoàn toàn chuyển sang hình dạng ma thú, ba ép dung, ho vẫn không thể nắm bắt được chuyển động của con kiến. Sau đó, anh nghe thấy một tiếng hét phía sau lưng. A. À. Đó là Cho Dông, In. Người đang niệm một câu thần chú. Pháp sư cấp S hét lên và ngã xuống. Trên ngực anh ta là dấu vết của móng vuốt hằn sâu, đẫm máu. Cách đó năm bước, Lim Tae, Gil đã che giấu sự hiện diện của mình, tìm cách tấn công bất ngờ. Khi tìm thấy một sơ hở nhỏ nhoi, anh ta dương cung và phóng một mũi tên chứa đầy ma lực vào con kiến. Gần như vậy thì không thể trượt được. Lim tràn đầy tự tin khi anh tấn công con kiến. Thế nhưng... Phịch. Đôi mắt Lim Tae, Gil trợn tròn vì quá sốc. Cái gì? Con ma thú dễ dàng bắt lấy mũi tên đang bay trên không trung và nghiền nát nó trong tay. Rốt rốt. Cung thủ nhanh chóng chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo, nhưng trước khi anh ta kịp dương cung, con kiến xuất hiện trước mặt anh ta. Thống. Bam. Sau một cú đấm duy nhất vào giữa mặt, Lim Tae, Gil đổ xuống như cây chuối. Ba ép dung, ho cố gắng tấn công con kiến từ phía sau, nhưng sinh vật ma thuật nhanh chóng quay lại và túm lấy đầu ba ép, đập anh xuống đất như một món đồ chơi. Chat. Trans. Mum. Edit. Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện .org. Chương 118, khúc tráng ca. Một năm trước khi liên quân thợ săn Hàn Quốc, Nhật Bản đổ bộ lên đảo. Nữ hoàng kiến không thể không lo lắng. Hòn đảo đã trở thành một vùng đất chết, ngoại trừ chúng ta. Nữ hoàng kiến đã biến cái tổ của mình thành cả một vương quốc, và hàng ngàn đứa con của nó đã chạy lông nhông khắp đảo. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ở đây có hàng ngàn miệng ăn, và bây giờ, không còn chút dinh dưỡng nào. Những đứa con của nữ hoàng bắt đầu phải ăn thịt đồng loại để sinh tồn. Chúng ta sẽ không kết thúc ở đây. Không. Nữ hoàng kiến không cho phép những đứa con của nó chết đi như thế này. Đội quân kiến sẽ từ bỏ vùng đất nhỏ bé này, và đi đến một nơi mới, một nơi tràn đầy sự sống, tràn đầy con mồi, và xây dựng một vương quốc mới ở đó.

Jinwoo vỗ vào lưng Iron và rút đôi dao găm anh lấy được từ chỗ quỷ vương. Bạn đã trang bị dao găm của quỷ vương. Lưỡi dao màu xanh lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. Ti. Ti. Ti. Hàng trăm con kiến bay khắp mặt đất, la hét khi chúng lao vào vị trí Jinwoo. Trong chớp mắt, Jinwoo biến mất khỏi tầm mắt chúng. Jin. Ánh chớp lóe lên và một đám kiến đập thẳng xuống sàn. Sau đó, hàng trăm hình bóng xuất hiện từ hư không. Âm thanh của lưỡi kiếm, của những hàm răng, của tiếng nổ, của móng vuốt, và tiếng kiến la hét dãy chết nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Ba Ép Dung, Ho và những thợ săn khác, tất cả đều bị thương, nhanh chóng nắm lấy cơ hội và lùi vào góc xa. Người quay phim cũng tham gia cùng họ. Ba Ép nhẹ nhõm khi thấy mọi người vẫn còn thở. Nhờ Jinwoo, chính xác hơn, nhờ những chiến binh do Jinwoo đã thu hút sự chú ý của lũ kiến, những thợ săn còn lại đã có thể rút lui an toàn. Hu. Hu. Hu hu. Ma Dông, Út thở hổn hển khi anh ta dựa vào tường. Một tay ông vẫn ôm vai Ba Ép Dung, Ho. Chuyện gì xảy ra? Ai đang chiến đấu vậy? Ông hướng về phía trước với ánh mắt trống rỗng. Ba Ép nhăn mặt khi nhận thấy đồng đội mình đã bị thương nặng đến mức nào. Anh ta đưa tay đỡ Ma Dông, Út. Ông Ma ổn rồi. Sẽ ổn cả thôi. Ba Ép quay lại nhìn Jinwoo. Ma không thể thấy ai đang chiến đấu, nhưng trước khi Ba Ép quay lại nhìn, ông đã đoán được người đó là ai. Sung Jinwoo mạnh đến cỡ nào hả trời? Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jinwoo và những người lính giáp đen tiến về phía đàn kiến. Jinwoo bắt đầu xé xác những con kiến, những con ma thú đã hạ gục Ba Ép và những người hạng S khác, giống như xé búp bê giấy. Ti. Tiếng la hét của lũ kiến quá nhanh và quá nhiều khiến người ta chóng mặt. Anh thở phào nhẹ nhõm. Ổn cả rồi. Anh ta đã nói với Ma Dông, Út điều đó, không chỉ để trấn an người tên cơ. Anh còn muốn trấn an chính bản thân mình. Tại thời điểm này, một mình Sung Jinwoo còn đáng tin cậy hơn toàn bộ 20 thợ săn hạng S của Nhật Bản cộng lại. Họ đã có hy vọng một lần nữa. Hâm mờ, tôi không còn thuộc về trận chiến này nữa. Ba Ép Dung, Ho ngồi xuống cạnh Ma Dông, Út với một nụ cười. Điều đó có thể làm tổn thương niềm tự hào của anh ấy, nhưng tất cả những gì anh ấy có thể làm bây giờ là ngồi yên và xem Sung Jinwoo chiến đấu. Anh ra hiệu cho người quay phim, rồi chỉ vào Jinwoo. Hãy cố gắng bám sát anh ta. Bạn sẽ thấy một cái gì đó rất thú vị, nhanh thôi. Các thợ săn Hàn Quốc đã hết việc, điều đó là hiển nhiên. Nhưng, đối với người quay phim, công việc của anh ấy còn lâu mới kết thúc. Điều gì đã xảy ra tại Xích Môn và cuộc đột kích của hội thợ săn? Đây sẽ là cơ hội để thấy chuyện gì đã diễn ra. Người quay phim hào hứng gật đầu. Vâng thưa ngài. Anh cố hết sức để giữ máy ảnh của mình hướng vào Jinwoo trong khi tránh xa cuộc hỗn chiến. Người quay phim nuốt nước bọt khi nhìn thấy những con kiến đang vây quanh Jinwoo. Sau đó, đột nhiên, có một tiếng hét vang lên, và những con kiến rơi xuống đất thành từng đống. Jinwoo nhìn xung quanh. Anh ta đã giết khoảng một nửa con kiến trong căn phòng này, tổng cộng khoảng 1000. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. So với các tầng cao nhất của tháp quỷ, trận chiến này dễ dàng đến mức đáng kinh ngạc. Mình đoán có lẽ cần tăng tốc lên một chút, Hiu. Anh liếc nhìn những cái xác xung quanh mình, và nắm chặt tay. Nảy sinh. Trans, Moon. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 119, Hình bóng của hy vọng. Trans En khuyên chúng ta nên nghe bản nhạc này trong lúc đọc cho phê. 3. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng người quay phim khi anh cố gắng hiểu những gì đang xảy ra trước mắt. Cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Một luồng không khí lạnh từ hư không luồn lách qua từng kẽ đá, khi một sự im lặng kỳ lạ giáng xuống cái hang. Rồi đột nhiên, những tiếng la hét chói tai vang vọng khắp nơi, và những bàn tay đen như bóng đêm vươn lên như những xúc tu, túm lấy những cơ thể vương vãi trên mặt đất. Hộc hộc. Một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi đôi môi của người quay phim và đôi mắt anh mở to khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra. Anh chớp mắt hết lần này đến lần khác, thậm chí không dám chắc rằng mình có nhìn lầm không. Trong khoảng thời gian ngắn, anh nhận ra sự vô lý trong tình cảnh hiện tại. Là một tên cơ hạng A. anh vẫn không thể tin vào mắt mình. Thế thì những khán giả bình thường đang theo dõi sự kiện qua màn ảnh sẽ nghĩ gì? Anh ta lập tức quên mất suy nghĩ của mình khi những đôi bàn tay trên mặt đất bắt đầu xoay tròn như những đám mây đen. Và, với sự phấn khích xen lẫn kinh hoàng, anh trợn mắt nhìn những đám mây ngưng tụ thành hình dạng người. Đây có phải là một trong những kỹ năng của lũ kiến không? Hàng trăm tạo vật nối tiếp nhau trồi lên khỏi sàn, giống như một tấm thảm của màn đêm. Thoạt nhìn, những tạo vật đó giống như kiến, nhưng chúng được bọc trong một màn khói đen. Không rõ chúng được làm từ vật chất thể rắn hay thể khí. Không, chúng giống như những bức tượng được chạm khắc trên băng khô. Người quay phim có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai sau mỗi nhịp thở khó nhọc. Anh liếc nhìn Ba Ết Dung, Ho, người cũng đang há hốc mồm nhìn Dinh Vua. Mặc dù anh ta không tỏ ra bối rối như người quay phim, nhưng biết cũng không ngậm được mồm trước cảnh tượng đang diễn ra. Chúng là triệu hồi của anh ấy. Không giống như người quay phim và Ba Ết Dung, Ho, Dinh Vua rất vui khi thấy những người lính mới gia nhập đội quân bóng tối của mình. Có vẻ như những chiến binh bóng tối có thể tự xử lý tình huống, vì vậy mình không cần phải đụng tay làm gì nữa. Dinh Vua nghĩ thầm. Anh vui vẻ gửi dao găm của quỷ vương trở lại kho đồ. Xông lên, và đừng để con kiến nào sống sót. Đối mặt với những con kiến khổng lồ, những kẻ vừa áp đảo các thợ săn cấp S, những chiến binh bóng tối tràn lên như một cơn thủy triều đen. Cơn thủy triều đổ xuống phần còn lại của lũ kiến, ào ạt cuốn chúng đi như cách chúng kéo đến đây. Ia-a. Niềm hân hoan tràn ngập khắp phòng phát sóng, ngay cả giám đốc cũng đứng dậy vỗ tay. Anh ấy đang giành chiến thắng. Có thế chứ. Ha ha, tuyệt vời. Sự bất an đã được thay thế bằng niềm vui và, hơn hết là, sự nhẹ nhõm trong tâm trí của giám đốc. Ông hớn hở khi nhìn thấy những con kiến bị gạt đi một cách dễ dàng. Nếu không phải vì mọi người đang xem, mình sẽ bảo đạo diễn quay lại và gửi clip cho mình. Chỉ cần nhìn người thợ săn bí ẩn này, ông cảm thấy như chiếc mỏ neo vô hình treo trên cổ đã bị gỡ bỏ, và lần đầu tiên sau nhiều năm, ông cảm thấy thư thái. Ban đầu khi giám đốc nhìn thấy Min Biun, cô bị con kiến quái dị tấn công và ăn thịt, ông có cảm giác như bầu trời đã sụp đổ. Nhưng bây giờ, theo dõi người thợ săn mới này, giám đốc cảm thấy tràn trề hy vọng. Với sự giúp đỡ của anh ta, đội thợ săn Hàn Quốc có thể trốn thoát khỏi đảo Jeju. Chỉ mình anh ta cũng có thể mang lại thành công cho nhiệm vụ này. Đội thợ săn Hàn Quốc đã hoàn thành mục tiêu chính là giết kiến chúa. Cỗ máy sinh sản đã bị loại bỏ, nghĩa là việc lũ kiến bị tận diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Và đội Nhật Bản. Giám đốc cảm thấy giận dữ khi nghĩ về những tên khốn đuôi vàng đó. Bọn chúng rõ ràng đã từ bỏ đội thợ săn Hàn Quốc, bí mật chạy trốn và bỏ mặc các thợ săn Hàn Quốc đến chết. Chúng ta chắc chắn sẽ không trả cho lũ khốn đó bất cứ thứ gì chúng dự định yêu cầu để đổi lấy sự giúp đỡ chó chết của chúng. Chết tiệt, thậm chí chúng ta nên yêu cầu bọn chúng đền bù cho chuyện này. Sự may mắn này đến từ đâu nhờ? Khi giám đốc theo dõi màn hình với vẻ hài lòng, một nhân viên đẩy cửa chạy vào. Giám đốc. Giám đốc giật mình và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Có chuyện gì? Ông cảm thấy mặt mình đỏ bừng và tim ông đập nhanh hơn. Trong một khoảnh khắc, mình cảm thấy như đang mơ. Thật khó tin đây là sự thật. Có lẽ mình nên bảo đám nhân viên im miệng để tiếp tục tận hưởng cảm giác hạnh phúc này. Trời à! Mình điên mất rồi. Nhận thấy nhân viên đổ mồ hôi và run rẩy, ông sốt ruột vẫy tay. Rồi, tiếp tục đi, chuyện gì? Chúng tôi biết thợ săn bí ẩn đó là ai rồi. Giám đốc mở to mắt ngạc nhiên. Cái gì? Trụ sở Hiệp hội Thợ Săn. Chủ tịch Hiệp hội Thợ Săn Gogun, khi nắm chặt thành ghế sofa và nghiêng người về phía TV. Vị bác sĩ bên cạnh Gogun, khi lo lắng nhìn chủ tịch Hiệp hội. Ngài chủ tịch. Rắc. Gogun, khi vừa vô tình bóp nát tay vịn ghế. Ông buông tay và nhìn bác sĩ một cách ngượng ngùng. Xin lỗi, có vẻ như tôi hơi phấn khích một chút. Nhưng mà, không thể không hào hứng khi xem cái này. Chủ tịch lẩm bẩm. Khi nhìn Dinh Vua nhẹ nhàng xé xác bọn kiến, ông cảm thấy tim mình đập dữ dội. HMM. Ước gì mình cũng có thể tham gia cuộc đột kích. Chủ tịch, xin hãy bình tĩnh. Sự căng thẳng không tốt cho trái tim của ngài. Gogun, khi im lặng gật đầu, giống như một đứa trẻ đang bị mắng. Ông bị cấm ở lại trung tâm chỉ huy chiến dịch, vì trái tim ông có thể phải chịu rất nhiều căng thẳng. Ông thậm chí còn không được phép xem chương trình phát sóng một mình, hiệp hội đã buộc ông bố trí một bác sĩ ở bên cạnh để đề phòng. Có lẽ chúng ta không nên cho phép ngài ấy xem chương trình này. Bác sĩ hối hận về quyết định của mình một lúc, nhưng mỉm cười, và lắc đầu khi nhìn khuôn mặt của chủ tịch. Gogun, khi đã bồn chồn và vật vã suốt thời gian qua, và khi Jinwoo đến, ông ấy cười như một đứa trẻ được nhận quà vào Giáng sinh. Thật không thể tin được. Gogun, khi cẩn thận đặt tay lên phần tay vịn của ghế sofa, thận trọng không làm vỡ thứ gì. Tay ông rung lên vì phấn khích, và ông cần một thứ gì đó để nắm. Làm sao thợ săn Sung Jin, U có thể ở đó? Ngay từ đầu, ông đã tò mò về cách xuất hiện bí ẩn của Jinwoo, không ai liều tới mức lẻn vào một hòn đảo bị cô lập bởi lũ kiến khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, hiện tại, điều đó hầu như không quan trọng. Chuyện quan trọng nhất là Jinwoo đang ở đó, và cậu đang chiến thắng. Nhờ cậu ấy, chúng ta có thể hy vọng một lần nữa. Thình lình, đôi mắt Gogun, khi mở to khi thấy Jinwoo tạo ra những người lính bóng tối từ xác chết của những con kiến. Cậu ấy đã nói dối chúng ta. Jinwoo đã tuyên bố rằng anh có thể tạo ra 100 triệu hồi, nhưng, chỉ nhìn trên màn hình cũng thấy, số lượng triệu hồi đã vượt quá 300. Tuy nhiên, Gogun, khi không cảm thấy đặc biệt khó chịu, thật ra, một nụ cười đã nở trên môi ngài chủ tịch khi xem Jinwoo chiến đấu. Jinwoo nói rằng cậu ta sẽ không tham gia hiệp hội thợ săn vì cậu muốn chiến đấu với các sinh vật ma thuật. Tại thời điểm này, Gogun, khi đã hiểu. Với sức mạnh đó, ai mà chẳng muốn chiến đấu chứ? Thật vậy, Jinwoo không có vẻ gì sợ hãi hay lo lắng. Cảnh tượng này giống như anh ta đang tận hưởng cuộc chiến. Điều đó khiến Gogun, khi bị kích thích. Nếu muốn chiến đấu với lũ ma thú như thế, tại sao lúc đầu Jinwoo lại từ chối tham gia cuộc đột kích? Gogun, khi nghĩ về nó trong một phút, rồi lắc đầu. Dù là gì đi nữa, chắc chắn Jinwoo có lý do gì đó cực kỳ quan trọng. Một người khát khao chiến đấu với ma thú, chắc chắn sẽ không từ bỏ cuộc đột kích mà không có nguyên do hợp lý. Ai? Bang. Bang. Jin, A, người đang học trong phòng, ngẩng đầu lên trong bối rối khi nghe những tiếng ồn và bước ra phòng khách. Mẹ. Ồ xin lỗi con gái yêu. TV ồn quá à? Jin, A lắc đầu. Mặc dù cô thích im lặng để học hơn, nhưng cô ấy không muốn làm phiền mẹ mình. Vốn dĩ TV đang mở ở âm lượng thấp, cô đoán mẹ đã gặp khó khăn khi theo dõi chương trình. Không, không, nó ổn mà. Có vấn đề gì vậy à? TV hỏng rồi sao? Có vẻ không có gì bất thường cả. Thế còn anh Jinwoo đâu à? Ồ, anh con ở ngay đây này. Mẹ cô quay lại, rồi sững sờ khi nhận ra bà đang chỉ vào khoảng không. Anh con đi đâu rồi? Thằng bé vừa mới ở đây một phút trước. Jin, A nghiêng đầu. Oppa! Anh đang ở đâu? Cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm, vô ích. Jin, A cẩn thận tìm kiếm trong nhà, nhưng, bằng cách nào đó, không thể tìm thấy dấu vết của Jinwoo. Bối rối, cô quay lại với mẹ. Lúc nãy hai người đã xem gì vậy? À! Cuộc đột kích gì đó trên đảo Jeju. Một cảm giác khó chịu bất chợt quét qua cơ thể Jin, A khi cô nghe lời mẹ nói. Cô nhận thức sâu sắc về việc khu chung cư trở nên ồn ào, như thể tất cả mọi người gần đó đều trở nên kích động. Không thể nào. Cô lao vào phòng, mở luồng trực tiếp trên chiếc điện thoại của mình. Yeah. Một tiếng reo vui từ những căn hộ xung quanh cô. Đồng thời, video trên điện thoại cô đã tả xong. Jin. A tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, bị đóng băng vì sốc. Oppa! Jinwoo, sau khi giết tất cả những con kiến trong phòng của nữ hoàng, đã đưa đội quân bóng tối trở về bóng của mình. Hiện tại, phòng kiến chúa vẫn an toàn, nhưng một số lượng lớn kiến từ khắp đảo đang đổ về, và có khả năng căn phòng sẽ sớm chìm vào những cuộc giao tranh dữ dội. Trong trường hợp đó, mình cần đưa những thợ săn này đến nơi nào đó an toàn hơn. Hơn mờ nhưng trước tiên, mình cần phải xử lý vết thương của họ đã. Jinwoo tiếp cận các thợ săn đang túng tụng trong một góc hang. Khác với người quay phim và Ba Ép Dung, Ho, dường như tình trạng những người khác khá tệ. Cha Ha, In vẫn bất tỉnh, và ba người còn lại bị thương khá nghiêm trọng. Jinwoo tiếp cận Ba Ép Dung, Ho. Min Bi-ung, Gu ở đâu? Ba ép dung, Ho nhăn mặt vì câu hỏi. Anh chỉ khẽ lắc đầu. Tôi hiểu rồi. Jin Wo đáp. Từng người một, Jin Wo đi đến từng thợ săn bị thương và lấy ra một lọ thuốc, cẩn thận đổ nó xuống cổ họng của họ. Anh phải chữa lành từng người một vì thuốc sẽ mất hiệu lực ngay khi nó rời khỏi tay anh. Úc! Cái gì? Ồ, wow! Từng thợ săn được Jin Wo chữa lành bắt đầu lấy lại ý thức. Lim Tae, Gil cự mình vươn vai, ngạc nhiên trước trạng thái hoàn hảo của mình. Tương tự như vậy, Cho Yong, In và Ma Yong, Úc cảm thấy tình trạng của họ nhanh chóng được cải thiện, thậm chí tốt như trước khi trận chiến bắt đầu. Cho Yong, In quay sang Jin Wo với sự bối rối và tò mò hiện rõ trên khuôn mặt. Thợ săn sung Jin Wo. Làm thế nào cậu đến được đây? Tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây trước khi nói về điều này. A. À. Ngượng ngùng, Cho Yong, In gật đầu và nhìn quanh hang động. Họ vẫn còn trong buồng ngủ của nữ hoàng, phần sâu nhất của ngục tối. Jin Wo đã đúng. Đây không phải là nơi để trò chuyện. Sư phụ. Ma Yong, Úc, người đã lấy lại được thị lực, ôm chầm lấy tay Jin Wo. Cậu đã chiến đấu với những con kiến đó, phải không? Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Jin Wo cảm thấy bối rối không hề nhẹ trước những lời ca ngợi. Trước tiên, chúng ta nên ra khỏi đây. Tôi hiểu. Được rồi, giờ thì, người cuối cùng. Anh dừng lại khi đến gần Cha Ha, In. Lông mày anh nhíu lại, và anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ chìm trong ngực. Khốn kiếp! Sao mình không nhận ra chứ? Tình trạng cô ấy tệ hơn mình tưởng. Khi Jin Wo lấy ra một lọ thuốc và đổ nó xuống cổ cô, anh cảm thấy một điềm báo đáng ngại. Nỗi sợ hãi tồi tệ đó nhanh chóng được xác nhận khi một thông báo hệ thống xuất hiện. Vì sinh lực còn lại thấp hơn 10%, thuốc sẽ không có tác dụng. Jin Wo thầm nguyền rủa khi anh cố nhấc thân hình khập khiễng của cô. Khi anh kéo cô lên khỏi mặt đất, anh nhận thấy máu đang chảy ra từ phía sau gáy Cha Ha, In, nơi cô vừa đặt tay. Jin Wo vội đưa tay bịt vết thương. Là do nó ư? Con kiến đó. Trong các thợ săn Hàn Quốc, chỉ có Cha Ha, In bị thương nặng nhất. Điều đó cho thấy cô ấy mạnh đến mức nào, so với các thành viên còn lại trong đội. Vua kiến đã quyết định loại bỏ Cha Ha, In ngay lập tức, vì nó đã nhận ra rằng cô là mối đe dọa duy nhất trong số họ. Những thợ săn khác sống sót, đơn giản vì nó muốn đùa giỡn với họ. Khuôn mặt Jin Wo cứng lại khi anh cảm thấy một cơn giận dữ trào dâng. Nhưng trước đó, Cha Ha, In vẫn còn sống, nhưng cô đang hấp hối. Họ phải gấp rút ra khỏi đảo và đưa cô ấy đến chỗ một trị liệu sư càng sớm càng tốt. Chúng ta cần phải nhanh lên. Jin Wo đứng dậy với Cha Ha, In trong vòng tay của mình, và bắt đầu tìm đường ra khỏi hang. Các thợ săn khác cũng làm theo. Đột nhiên, Jin Wo dừng lại, và thở dài. Ba Ết Dung, Ho đoán được tình hình khi Jin Wo quay sang và trao Cha Ha, In cho anh ta. Xấu hổ, anh bế cô lên tay. Hãy để tôi giúp. Jin Wo nhìn những người thợ săn, khẽ lắc đầu nhìn Ba Ết Dung, Ho và nói. Đừng! Dù chuyện gì xảy ra, cứ đi theo tôi. Cách đó sẽ nhanh hơn. Jin Wo, ý anh là. Cho Yong, In bắt đầu lên tiếng, nhưng ngay lập tức bị Ma Yong, Úc can ngăn. Cho Yong, In, hãy để cậu ấy giải thích tình hình trước. Mặc dù lúc đó Ma Yong, Úc không thể nhìn thấy, nhưng bằng cách nào đó, ngay từ đầu anh đã cảm thấy, bằng trực giác rằng Jin Wo đã tạo ra những người lính kiến. Ba Ết Dung, Ho cắt ngang. Thợ săn sung Jin Wo. Jin Wo quay lại nhìn Ba Ết Dung, Ho với vẻ khó hiểu trên khuôn mặt. Tôi biết anh mạnh đến mức nào, chết tiệt, có lẽ tôi biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai khác ở đây. Nhưng vẫn. Khuôn mặt anh ta biểu lộ sự nghiêm túc. Chẳng phải anh đã triệu hồi quá nhiều binh lung rồi sao? Jin Wo chớp mắt bối rối. Hả? Chuyện đó thì có vấn đề gì? Như thể Ba Ết Dung. Ho có thể đọc được suy nghĩ của Jin Wo, anh bắt đầu giải thích, bối rối. Nếu anh gọi ra quá nhiều triệu hồi, anh sẽ sớm hết mana, phải không? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh hết mana? À ý anh ta là vậy. Jin Wo gật đầu hiểu ý, trước khi mỉm cười tinh nghịch với Dung, Ho. Rõ ràng, những triệu hồi sư khác đã phải tiêu tốn rất nhiều mana để triệu hồi. Nhưng, đây không phải là vấn đề với Jinwoo. À! Chật, có lẽ mình không nên nói rằng bản thân việc triệu hồi không tốn sử dụng mana. Điều đó sẽ bất thường đến mức nào? Thật ra, phép triệu hồi của tôi chỉ sử dụng một lượng mana rất nhỏ. Vì vậy, không có gì phải lo lắng. Hả? Cả ba Ép Dung, Ho và người quay phim đều thốt lên ngạc nhiên. Không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, ba Ép Dung, Ho nhìn chằm chằm vào Jinwoo. Đây là loại sức mạnh gì? Anh ta có thể triệu tập tất cả những sinh vật này mà không cần sử dụng nhiều mana. Sức mạnh của anh ta có bất kỳ nhược điểm nào không? Jinwoo quay lưng về phía lối ra. Hừm, việc giải thích sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bởi vì hiện tại thời gian khá quý giá với Jinwoo. Những con kiến đang tràn vào và sẽ sớm đến được vị trí của họ trong hang. Với những thợ săn bị thương theo sau, anh không có thời gian để thư giãn. Để đạt hiệu quả tối đa, Jinwoo đã kích hoạt kỹ năng của mình, lãnh thổ của hoàng đế. Dưới chân anh, mặt đất đen kịt và bóng tối bắt đầu tỏa ra. Chúng rất đông. Ngay khi Jinwoo chuẩn bị xong, anh cảm thấy một cơn gió dữ dội thổi vào. Jinwoo quay mặt về phía nơi đó với nét mặt tò mò. Ô hát! Đó không phải là một con kiến bình thường. Luồng mana của nó lẫn vào giữa luồng mana của những con kiến khác, nhưng vô cùng dồi dào và mạnh mẽ. Chính là hắn. Vua kiến đáng sợ bước tới, thừa nhận sự hiện diện của Jinwoo. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là sinh vật đã tiêu diệt đội thợ săn Hàn Quốc. Từ từ, không vội vàng cũng không thận trọng. Vua kiến đã tiếp cận Jinwoo. Con người này mạnh. Ảnh minh họa, T. Jinwoo ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Goto từ sinh vật này. Anh không thể hiện điều đó, thay vào đó anh ta chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào vua kiến trong im lặng. Ngươi có phải là vua của loài người không? Ồ! Một con sâu biết nói. Jinwoo nói khẽ, với một chút dịu dàng, và vua kiến nhăn mặt giận dữ. Hắn nhớ tới kỹ năng đặc biệt mà nữ hoàng kiến đã ban cho. Kẻ ăn thịt. Nguồn lực để trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách ăn kẻ khác. K-I-A-K-K. Hắn gầm lên khi giải phóng mana, tỏa khí lực tràn ngập căn phòng. Hắn đứng thẳng dậy, giờ cao gấp đôi so với Jinwoo và nhìn xuống đối thủ của mình. Jinwoo không tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi, mà chỉ khẽ cười. Ha ha. Bây giờ, là một con bọ lớn. Anh cũng giải phóng mana. Trans, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 120, kịch chiến. Cái gì? Anh bị ngắt kết nối với Goto. Khuôn mặt của Matsumo trở nên tái nhợt. Nhân viên quay về phía ông và bất ngờ hỏi. Ngài có muốn tự mình kiểm tra bản ghi âm không? Matsumo gật đầu và cầm lấy tai nghe. Sau khi loay hoay một lúc, bản ghi âm bắt đầu phát. Một con kiến. Ngươi có phải nhà vua không? Phải, ta chính là vua. Goto. Cẩn thận. A. À, ngươi là cái quái gì vậy? Bíp. Đó là khoảnh khắc cuối cùng được ghi lại. Đặt ống nghe xuống, khuôn mặt của Matsumo hốc hác. Mặc dù cuộc đối đầu của người thợ săn với con kiến đột biến đã bị ngắt, ông ta có thể tưởng tượng ra số phận của họ. Từ những tiếng ồn mà ông ta nghe được qua video, Matsumo chắc chắn rằng kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra. Một con kiến biết nói như một con người. Quan trọng hơn, nó đủ sức giết Goto. Tình hình thật tồi tệ. Họ đã lên kế hoạch và chuẩn bị hoàn hảo cho bất kỳ kịch bản nào họ có thể tưởng tượng ra. Khổ nỗi. Chuyện này lại ngoài sức tưởng tượng của họng ngón tay của Matsumo run rẩy trong sợ hãi. Chủ tịch. Một tiếng gọi từ gần đó đã phá vỡ Matsumo từ sự kinh ngạc của ông ta. Nhận ra rằng ánh mắt của các nhân viên đã cố định trên bàn tay run rẩy của mình, ông ta nhét chúng vào túi, sau đó quay lại. Goto không, con kiến đó đâu rồi? Matsumo dừng lại trong khi nói, thay đổi câu hỏi của mình với nhân viên. Tôi không muốn gọi con kiến đó là kẻ giết Goto. Nó không xứng đáng với danh hiệu này. Dấu hiệu năng lượng của nó đã biến mất, thưa ngài. Nó biến mất. Con kiến đó có thể giết Goto, người mạnh nhất Nhật Bản. Matsumo tin rằng camera phát hiện mana trên vệ tinh của họ sẽ không thể bỏ lỡ sinh vật này,